Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Goku xuất quan. Ánh nắng tươi sáng, thiên giới chi thượng cái kia hồng đỉnh bạch gian nhà trước. Piccolo khoanh chân huyền phù dưới ánh mặt trời, bế lấy con mắt tu luyện, tiên xin Han làm chống đẩy hít đất. Krillin tuy là đã ở đứng chổng ngược, nhưng là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang một bên, lạc lạc tiếng cười thanh thúy vang lên. Đông tàng cây phía dưới bồn hoa bên ba đạo sáng lệ thân ảnh đang xì xào bàn tán. Cái này số 18, thật là một võ kẻ điên, vì cùng Son Goku luận võ, đều chạy đến tinh thần thời gian trước nhà tới ngăn cửa. Krillin trong lòng có chút lo lắng. Cả đích đều đánh không lại nàng, Goku cũng không biết có thể hay không. Bất quá số 18 cùng muội muội nàng thật đúng là xinh đẹp. Krillin đang muốn lấy lại ánh mắt, bỗng nhiên thấy hoa mắt, chỉ thấy Cao Á Tinh bên người xuất hiện một bóng người cao lớn. Son Goban, ngươi làm sao cũng tới. Krillin một cái xoay người nhảy lên, liền đi tới kêu lên. Son Goban. Piccolo hai mắt mở ra, tiên xin Han cũng lập tức quay đầu, sau đó ánh mắt liền có chút phức tạp. Son Goban, ngươi cũng là đến các loại. Chờ, Goku, vẫn là muốn dùng tinh thần thời gian phòng tu luyện. Cái này ngược lại không phải, ta là tới cáo biệt. Son Goban cười nói, bởi vì muốn cho Cao Á Tinh sở hữu dung nhan không bao giờ già, cùng với vĩnh cửu sinh mệnh. Son Goban chỉ có siêu tập toàn bộ siêu cấp Long Châu. Nhưng là hiện thực thế giới cùng tương lai thế giới siêu cấp Long Châu đều có một ít bị thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa cho đã khống chế. Cho nên lần trước Son Goban mang theo Cao Á Tinh, Cao Á Nam đi 300 năm trước thế giới. Nhưng là cực kỳ để Son Goban phẫn nộ là 300 năm trước thế giới, mấy cái Long Châu vẫn còn đang Champa trong tay, cho nên lúc này đây sau khi trở về, người nhân tạo nguy cơ như là đã tiêu trừ. Son Goban chuẩn bị tiếp tục đi trước tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Vô luận thời kỳ nào, siêu cấp Long Châu đều bị Champa khống chế, lộ vẻ nhưng cái này Champa liền là phụ trách thủ hộ siêu cấp Long Châu. Chí ít phần lớn thời gian là như thế. Trải qua cái này mấy lần giáo huấn, Son Goban cũng nhận thức đến, nếu muốn siêu tập toàn bộ siêu cấp Long Châu ước nguyện, chỉ có một biện pháp, võ lực của mình có thể không sợ Champa, cũng chính là ủng sẽ vượt qua thần hủy diệt lực lượng. Siêu việt thần hủy diệt lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn ta căn bản không khả năng sở hữu. Tuy là biết rõ chính mình không có khả năng trong thời gian ngắn tu luyện tới có thể đối kháng thần hủy diệt tu vi, nhưng là Son Goban vẫn là muốn đi xem, tự mình thể hội một chút thần hủy diệt cảnh giới cùng với lực lượng. Muốn cảm thụ thần hủy diệt cùng cảnh giới và lực lượng. Thêm không phải bị thần hủy diệt lao đi, chỉ có một địa phương. Thần hủy diệt nếu là điều khiển hủy diệt, đáng sợ đến cỡ nào có thể tưởng tượng được. Son Goban cũng không nhận ra chính mình sở hữu Son Goku vận khí tốt như vậy, chạy tới khiêu chiến thần hủy diệt còn có thể hào hào sống sót. Cho nên Son Goban chỉ có thể đi Long Châu cực kỳ thế giới. Long Châu cực kỳ thế giới, Bai Lucy lệ khí đã biến mất rồi rất nhiều. Chỉ ít hắn là đem Son Goku bọn họ một người trở thành bằng hữu. Long Châu cực kỳ thế giới ở Whis đem Son Goku, Kadik thu làm đệ tử phía sau. Bai Lucy trở nên tương đối dễ nói chuyện, chỉ là ở trên địa cầu. Không phải cố ý loạn lai chọc giận Bai Lucy, mặc dù cùng Bai Lucy đấu võ mồm, thậm chí có chút địa phương chọc cho Bai Lucy không thoải mái cũng không có việc gì. Ở Long Châu siêu bên trong mặc dù là không cách nào tự mình cảm thụ Bai Lucy cảnh giới và lực lượng, nhưng là cái kia cái thế giới Son Goku, Kadik đều vô cùng cường đại. Đi qua cảm thụ Son Goku, ca đích thần chi cảnh giới đối với ta tu luyện tương lai nói không chừng hữu dụng. Chính là bởi vì những thứ này suy nghĩ, Son Gouben mới, chỉ có, chuẩn bị đi Long Châu cực kỳ thế giới. Bất quá ta hiện tại đi Long Châu siêu, sợ rằng lực có chưa đãi. Tuy là Son Gouben sở hữu xuyên toa thời không năng lực, có thể cũng không phải muốn đi đâu thì đi đó. Dù sao thời không cùng thời không trong lúc đó cũng có khoảng cách gần xa. Cùng với thời không cách vách độ dày, chỉ có cái thời không kia. Son Gouben nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt hắn phảng phất có tinh không đang xoay tròn biến ảo. Rất nhanh Son Gouben trong đầu xuất hiện một bức họa. Không được, các ngươi sẽ đem ma bư thả ra. Ca đích, ngươi điên rồi phải không? Các ngươi không biết đạo ma người bu khủng bố đến mức nào. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Đó là một cái có đại lượng hắc sắc đá vắng lặng giải đất. Từng ngọn thạch sơn không ngừng sụp đổ. Nhiều đóa đám mây hình nấm dâng lên. Trên bầu trời thỉnh thoảng tốc biến lưỡng đạo toàn thân phun kim sắc dáng vẻ bệ vệ tóc vàng chiến sĩ. Một người trong đó trên trán có một màu đen anh văn chữ cái, M. Một cái khác trên đầu có một cái linh hồn hoàn. Chính là bị trong vũ trụ cường đại nhất tà ác ma pháp sư Babidi khống chế ca đích cùng người chết. Trạng thái Son Goku, hai người chiến đấu tản ra năng lượng cường đại. Không ngừng dũng mãnh vào một cái cự đại, có sợ hãi huyết quản khủng bố cự đàn bên trong. Ma bư đàn, xem ra bu nhanh thức tỉnh. Son Gouben trong lòng nói nhỏ lấy. Trong đầu hình ảnh cự đàn chạm kế tiếp lấy một cái vẻ mặt nhiều nếp nhăn. Như trùng tử một dạng lão đầu. Lão đầu phía sau là một bóng người cao lớn. Người này da thịt là quỷ dị màu hồng. Cái trán cũng có một màu đen, M, anh văn chữ cái. Gohan, ma bư một ngày thức tỉnh, toàn bộ địa cầu sẽ hủy diệt. Chúng ta nhất định phải tại hắn thức tỉnh phía trước nghĩ đến biện pháp. Nói chuyện là một cái, chỉ vào có mấy túm trưởng trường bạch phát thiếu niên. Thần Kaio, ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiếu niên tóc trắng bên người là toàn thân áo đen Son Gohan. Gohan biến thân Super Saiyan phút chốc chính là ma bư thức tỉnh phút chốc. Son Gouben thu hồi ánh mắt, đi Long Châu siêu thế giới là đi không được. Nhưng là Long Châu siêu thế giới phát sinh ở ma bư thiên kết thúc không bao lâu. Cho nên đi bu thế giới miễn là hơi chút chờ một đoạn thời gian sẽ tiến vào Long Châu cực kỳ kịch. Tình, Tiên Shinhan, Krillin, Piccolo, Son Gouben nhìn về phía mọi người. Người nhân tạo sự tình nên tính là giải trừ. Hơn nữa có các ngươi ở, coi như lại có cường giả gì xuất hiện, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Cho nên ta chuẩn bị đi. Ân, Son Gouben kinh ngạc nhìn về phía tinh thần thời gian phòng. Két tương đương, tinh thần thời gian phòng cửa lớn màu trắng từ từ mở ra. Son Goku liền đi ra. Nếu như ta nhớ không lầm, thời gian còn có hơn 3 giờ a. Tiên Shinhan, Piccolo nghi ngờ nói, chỉ thấy cửa một cao một thấp bước ra hai bóng người. Tóc vàng trùng thiên, nhạt con người màu xanh lục đồng tử tiêu thất. Quả nhiên cùng nguyên kịch giống nhau. Goku cùng Gohan trước giờ xuất quan. Hơn nữa cái này trạng thái. Son Gouben trong lòng gật đầu. Xeo thiên. Son Goku cha con cùng ca đích cha con đồng dạng là tiến nhập tinh thần thời gian phòng tu luyện. Nhưng là hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Son Goku ở tinh thần thời gian trong phòng đem Super Saiyan thái độ bình thường biến hóa. Cụ thể biểu hiện chính là chọn khả năng đem Super Saiyan trạng thái duy trì lâu dài. Cuối cùng đạt được có thể muốn duy trì bao lâu là hơn lâu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Son Goku cùng Son Gohan từ tinh thần thời gian phòng sau khi ra ngoài chiến lực đạt tới 15 ức cùng 14 ức, mà ca đích chăng chỉ có 10 ức cùng 9 ức, người trước tăng lên chiến lực cơ hồ là người sau gấp 2. Hải, tất cả mọi người ở nha. Son Goku ra khỏi tinh thần thời gian phòng liền cười chào hỏi. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Son Gouben bên cạnh Cao Á Anh trên người. Người phải là Cao Á Anh đi. Son Goku, Cao Á Anh ánh mắt rơi vào Son Goku trên người. Sau đó vừa nhìn về phía Son Gohan. Goku, ngươi làm sao cái bộ dáng này đi ra? Krillin đi lên trước kêu ầm lên. Hắn mừng rỡ ánh mắt nhìn Son Gohan. Gohan, xem ra Son Gouben không có nói sai. Ngươi quả thực biến thân thành Super Saiyan. Gohan, ngươi là không phải là sai rồi thời gian. Cách thời gian một ngày còn kém 3 giờ. Piccolo nghi ngờ nói. Piccolo, chúng ta là cố ý trước giờ đi ra. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy tu luyện đã đủ, lại ở lại căn bản không cần phải, cho nên liền mang theo Gohan đi ra. Thời gian cũng quá ngắn điểm, ca đích cùng chăng nhưng là đem cả ngày đều chờ đủ. Krillin kêu lên, tiên xin Han lông mi cũng nhíu một cái. Son Goku, ngươi bây giờ tầng thứ là... Tiên Xin Han dò hỏi, còn có thể à, có thể, Tiên Xin Han cùng Krillin liếc nhau, trong mắt đều có nghi hoặc. Son Goku sau khi xuất quan mặc dù không có ca đích phách lối như vậy, nhưng là trong thần sắc cái loại này trời sập xuống cũng có thể chĩa vào tự tin. Không phải Biber guitar yếu, đúng rồi, Cell cùng 16 hào như thế nào? Son Goku dò hỏi, Cell đã chết. Krillin liền nói, chết, Son Goku sửng sốt, lập tức cảm thấy hứng thú nói, lẽ nào bị ca đích giết chết? Không phải ca đích, là 18, là Cao Á Anh tiểu thư giết chết. Krillin nói rằng, Cao Á Anh, Son Goku nhìn về phía một bên Cao Á Anh, trong mắt đều là hưng phấn. Ta còn tưởng rằng Cell so với người nhân tạo Pick, số 18 mạnh mẽ. Không nghĩ tới là bị ngươi giết chết. Nhìn như vậy tới ngươi nên ngoài tưởng tượng cường đại a. Có mạnh hay không? Chúng ta đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Cao Á Anh thanh âm leng keng. Trong mắt thoáng hiện quang mang. Son Goku, ta vẫn cho là ngươi là trừ vũ thánh đại nhân bên ngoài đệ nhất cao thủ. Nhưng là lần trước ngươi ngã bệnh. Hiện tại thân thể ngươi đã khỏi rồi. Có thể không phải có thể so với ta thử một hồi. Son Goku trong mắt dâng lên vẻ hưng phấn. Còn chưa mở miệng, Á Anh, lời này của ngươi thì không đúng. Goku tiểu tử này chính là một chiến đấu điên cuồng. So với hắn ngươi vẫn còn muốn tìm cao thủ giao thủ. Son Gouben cười nói, ngươi căn bản không cần hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi luận bàn. Nói thẳng thời gian địa điểm không phải. Bất quá Goku, Gohan ở tinh thần thời gian trong phòng ngây người lâu như vậy. Bên ngoài một ngày, bên trong chính là một năm. Bọn họ tuy là không có chờ đủ một năm, nhưng là có hơn 10 tháng. Thật vất vả đi ra, ngươi để hắn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tắm rửa, hào hào về nhà cùng lão bà gặp nhau một cái. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm lại giao thủ a. Là ta quá gấp, Cao Á Anh liền nói. Nếu như vậy, Son Goku tiên sinh, cái kia một tháng sau chúng ta. 3 ngày là đủ rồi. Son Goku liền xua tay. 1 tháng, ta không chờ được nữa. Được rồi, Cao Á Anh, ngươi có hay không cùng ca đích còn có Son Gouben giao thủ? Ca đích không được, còn như Vũ Thánh Đại Nhân sao? Thứ tốt dù sao cũng phải lưu đến cuối cùng a. Cao Á Anh cười nói. Son Goku hì hì cười. Ta nghe ngươi nói như vậy, dường như cho là ta không thắng được Gouben. Goku, đã quên nói cho ngươi biết. Krillin liền nói. Cell bởi vì hấp thu Pick, biến thân thành đệ nhị trạng thái. Đệ nhị trạng thái Cell ở ca đích. Son Gouben cùng Cao Á Anh trong tay đều là không có sức phản kháng. Thật tốt quá, nói như vậy, ta đối thủ thật đúng là đủ nhiều. Được rồi Son Gouben, ba chúng ta thiên hậu tới một cuộc tỉ thí a. Son Goku hưng phấn kêu lên. Cái này, Son Gouben có chút chần chờ. Son Goban hắn có việc phải ly khai, mới vừa là tới cáo từ. Tiên Xin Han nói rằng, cáo từ, người cũng biết ta có thể xuyên toa thời không? Ta muốn đi những thời không khác nhìn. Son Goban nói rằng, những thời không khác. Son Goku bỗng nhiên con mắt một sáng. Son Goban, ngươi hãy thành thật nói với ta, là không phải cái thời không kia có cao thủ rất mạnh mẽ. Đây còn phải nói, Cao Á Nam cười hì hì xen mồm. Mấy ngày hôm trước ta và Son Goban còn có cô chính là đi 300 năm trước thời không. Còn gặp được không ít đại danh nhân, giống như Võ Thái Đầu, giống như Piccolo phía trước cái kia mặc cho thiên thần. Lúc còn trẻ Piccolo, còn có giới vương bọn họ. Quan trọng nhất là chúng ta gặp vài cái siêu cấp cao thủ cường đại. Trong đó lão đại có thể sánh bằng Cell muốn mạnh hơn nhiều. Vẫn là Son Goban hỗ trợ giết chết những người đó. Á Nam ngươi cô nàng này. Son Goban cười khổ. Lúc này Son Goku con mắt sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Cao Á Anh trong ánh mắt cũng lóe tinh quang. Trên mặt đều là thần sắc kích động. Ta đã nói Son Goban ngươi làm sao bận rộn như vậy. Nguyên lai là đi những thời không khác sẽ cao thủ. Son Goku kích động giơ quả đấm. Ngươi làm sao có thể lão là mình ăn mảnh. Không được, lúc này đây ngươi nhất định phải mang ta lên. Còn có ta, Cao Á Dung mi mắt nhìn lấy Son Goban. Thanh âm ngọt được dính người chết. Vũ Thánh đại nhân, không phải, cô phụ, cô gia. Ngươi nhất định phải mang ta lên. Như vậy hảo ngoạn chuyện làm sao có thể thiếu khuyết ta đây. Cao Á Nam thanh âm đồng dạng dính người chết. Son Goban, mang ta lên a, ta cũng muốn kiến thức một chút một cái khác thời không cường giả. Piccolo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta cũng đi a, tuy là ta tầng thứ cùng các ngươi chênh lệch rất xa. Nhưng là, Tiên Xin Han trầm giọng nói. Uy, Krillin không khỏi nóng nảy. Đi những thời không khác, ta cũng muốn đi, chỉ là mọi người có nghĩ tới không? Các ngươi đều đi. Một phần vạn địa cầu tái xuất hiện giống như người nhân tạo chuyện như vậy. Ai tới bao che? Không sao, có Gohan ở. Son Goku cười nói, Gohan ở, địa cầu nhất định không có chuyện gì. Gohan, trên mặt mọi người dâng lên quái dị. Tuy là Son Gohan bây giờ có thể biến thân thành Super Saiyan, nhưng là trong mắt mọi người, hắn dù sao cũng là một hài tử. Chỉ dựa vào Gohan một người chỉ sợ không phải tốt. Như vậy đi, để Son Goban thay phiên dẫn chúng ta đi không được sao? Piccolo trầm giọng nói, biện pháp tốt. Son Goku vỗ tay, hắn trơ mắt nhìn Son Goban. Son Goban, ngươi chẳng lẽ không muốn a? Son Goban cười khổ, hắn lần này đi nhưng là Bu Thiên. Nơi đó Son Goku, Kadik, Piccolo đám người có thể sánh bằng bây giờ bọn họ mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa cường đại nhất là Bu. Bu cường đại nhất lúc sở hữu 60 tỷ chiến lực. Là hiện tại Kadik gấp trăm lần. Chiến lực cường đại được kỳ cục không nói. Kinh khủng nhất là Bu có thể đem nhiệm hà cường lớn đối thủ biến thành kẹo. Cùng đem cường giả hấp thu siêu năng lực. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.